Chương 4450, một tên cũng không để lại. Đúng ngay lúc này một âm thanh trầm thấp lạnh lùng vang lên, một thân ảnh nháy mắt rơi xuống sau lưng Lục Tâm Đồng, xuất hiện vô thanh vô tức, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy trường thương năng lượng, khiến trường thương không thể đi tới được dù nửa tấc. Sắc mặt tên Khôi Ngô đại biến, thực lực đối phương cường hãn quá mức tưởng tượng, loại thực lực này quá kinh khủng, sau khi tận mắt chứng kiến thân ảnh kia, ánh mắt hắn càng thêm kỳ quái. Vừa nghe âm thanh trầm thấp kia, thân hình Lục Tâm Đồng rung lên, âm thanh kia quá mức quen thuộc, thân thể mềm mại cấp tốc nhìn lại, trong mắt xuất hiện một thân ảnh xa lạ, nhưng âm thanh lại vô cùng quen thuộc, chính là cự trưởng lão của Tuyệt Linh Độc Cốc. Điều này làm cho Lục Tâm Đồng nghi hoặc, dựa theo đạo lý mà nói cự trưởng lão là người của Tuyệt Linh Song Độc, vì sao lại giúp nàng, huống chi thực lực cự trưởng lão cũng không phải đối thủ của Thiên Độc. Tâm Đồng, ta cùng lão đại tới đúng lúc chứ? Cơ hồ cùng một thời gian, một thanh niên mặc kim bào nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Lục Tâm Đồng. Tiểu Long, nhìn thấy Tiểu Long xuất hiện, âm thanh Lục Tâm Đồng khẽ run, sắc mặt vui mừng lại nhìn qua cự trưởng lão, nàng đã biết người đó là ai. Cự Khuê, ngươi làm? Khuôn mặt Thiên Độc nghi hoặc, lớn tiếng quát chói tai, nhưng lời còn chưa dứt đã nhìn thấy cự trưởng lão đột nhiên mấp máy, lập tức hóa thành một nam tử khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy băng hàn. Cùng lúc này trường thương năng lượng đã bị nam tử cắn nuốt biến mất. Lực công kích khủng bố đã làm trường thương biến mất vô ảnh vô tung. Dám động tới tam muội của ta, ngươi đã chán sống rồi. Âm thanh lãnh đạm truyền ra, lòng bàn tay Lục Thiếu Du rung lên, kim mang chưởng ấn mang theo khí thế hủy diệt đánh thẳng lên lồng ngực của tên Khôi Ngô. Giờ phút này cả không gian đều động lại, Thiên Độc không cách nào tránh thoát, hết thảy đều đã mất đi khống chế. Ánh mắt hắn trào ra sợ hãi, từ tận sâu trong linh hồn dâng tràn khí tức tử vong. Oanh long, kim mang chưởng ấn hạ xuống, tiêu sát khí sắc bén khiến thân hình Thiên Độc run rẩy kịch liệt, ầm ầm nổ tung, suy lạp lạp, thân hình Thiên Độc hóa thành huyết vụ, nương theo sau dư âm kình khí xé mở khe không gian tối đen, mà lúc này Thiên Độc cũng đã thần hồn câu diệt. Phanh phanh, năng lượng âm bạo trầm thấp vang lên, Hử trưởng lão cùng Anh trưởng lão bị hung hăng chấn khai, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Anh trưởng lão bị nện xuống bên dưới, lực đánh thật lớn chấn động cả không gian như đất rung núi chuyển. Đại ca, lão giả Chu Nho hét lớn một tiếng, trơ mắt nhìn Thiên Độc bị một chiêu đánh chết, thần hồn câu diệt, thực lực đối phương mạnh mẽ làm linh hồn hắn run rẩy bất an, không nghĩ tới đám người Lục Tâm Đồng còn có cường giả như vậy tương trợ. Sưu, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, địa độc cũng không quản tới Anh trưởng lão cùng Hử trưởng lão, đại ca chỉ bị một chiêu đã đánh chết, nếu hắn lưu lại hậu quả có thể nghĩ, vì vậy không dám dừng lại, thân ảnh chợt lóe định bỏ trốn, còn muốn trốn, vừa rồi không phải thật hung hăng càng quấy sao? Chết cho Tiểu Long gia. Thân ảnh Tiểu Long đã đi tới trước người địa độc, nháy mắt dao động khủng bố bộc phát, khí tức kinh khủng tràn ra, một đạo quyền ấn bao phủ kim sắc hỏa diễm lướt ra. Thực lực cường hãn như thế, mạng ta xong rồi. Địa độc không kịp phản ứng, quyền ấn hỏa diễm đã rơi lên người của hắn. Phanh, không gian nổ tung, âm bạo như hãng lôi như sấm sét giữa trời quang, một quyền oanh ra không gian động sâu, kim sắc hỏa diễm nóng cháy cùng năng lượng kinh khí ngập trời hóa thành hình cung thổi quét. Sau đó mai một không còn nhìn thấy, địa độc lập tức hóa thành mảnh nhỏ cùng máu tươi phun tung tóe, thần hồn câu diệt, thậm chí không còn chút tro tàn. Suy lạp lạp, không gian dao động, mười mấy thân ảnh nháy mắt rơi xuống. Tâm Đồng, ngươi không sao chứ? Tâm Đồng, chúng ta tới rồi. Mấy nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện, từng thân ảnh xinh đẹp mềm mại, tựa như trích tiên. Thần Hy, Hổ Y, Huyền Doanh, Long Yên đại tẩu, Tĩnh Thần công chúa. Đôi mắt Lục Tâm Đồng nổi lên dao động, có chút thả lỏng. Rốt cục người nàng chờ đợi cũng đã tới, có họ ở đây dù trời sập xuống nàng cũng không chút e ngại. Cả bầu trời lúc này hoàn toàn yên lặng, từ khi hai siêu cấp cường giả Tuyệt Linh Song Độc bị miễu sát, đối với mấy ngàn người đang hỗn chiến mà nói làm sao còn lực đối kháng, một đám người ngay dại giữa không trung, rung động khó thể nhúc nhích. Một tên cũng không để lại, giết không tha. Tiểu Long trôi nổi giữa không trung, kim bào rung lên, hướng mấy cường giả hóa hồng cảnh của thần thú thế giới quát. Dạ, nhóm cường giả gật đầu. Nháy mắt trầm xuống, nguyên lực bạo tuôn, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh năng lượng không gian trên bầu trời. Giết! Mấy cường giả hóa hồng cảnh bay ra, khí tức khởi động, hải vực biến sắc, mơ hồ mang theo tiếng sấm sét rền vang, khí tức khủng bố phóng thích, giơ tay nhấc chân như xé rách thiên địa, lập tức hướng mấy ngàn người hung hăng ập tới, đội hình giữa đôi bên rất dễ phân biệt rõ ràng. Chạy mau! Trong đội ngũ mấy ngàn người còn có vài hóa hồng cảnh cũng không còn quan tâm được người khác, phân tán bỏ chạy. Một tên cũng đừng mong chạy trốn. Thân ảnh Lục Thiếu Du hiện giữa không trung, ba tu vi hóa hồng cảnh bị động lại giữa hư không, một đạo chưởng ấn khổng lồ ngưng kết, hướng ba người vỗ xuống, oanh oanh oanh, không gian chụp vỡ, năng lượng gần sóng thổi quét, đánh vỡ thân thể ba người thành tro tàn, không chịu nổi một kích, phanh phanh phanh. Cùng lúc đó cường giả thần thú thế giới bộc phát công kích, như gió cuốn mây tan đem cả tảng lớn không gian nổ nát, không ít đệ tử tuyệt linh độc cốc bị cuốn vào bên trong, trước mặt thực lực tuyệt đối, tác dụng độc công biến thành vô ích, dám động tới tâm đồng, các ngươi không biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu Long hét lớn một tiếng, trường bào rung lên, quyền ấn oanh ra, một mảnh tuyên cổ cảnh tu vi nổ nát không chừa lại chút tro tàn. Hữu trưởng lão cùng anh trưởng lão bị trọng thương đi tới bên cạnh Lục Tâm Đồng, nhìn nhóm cường giả khủng bố vừa xuất hiện, đặc biệt là nam tử khuôn mặt cương nghị cùng thanh niên mặc kim bào, trong lòng run rẩy không ngớt. Giết, viện binh của chúng ta đã tới. Giết, đám tặc tử phản cốc chết không đáng tiếc. Giết. Mấy trăm người đi theo Lục Tâm Đồng giờ phút này không khỏi sôi trào, bộc phát ra khí tức khủng bố oanh kích tới. Trái lại đội ngũ mấy ngàn người hiện tại không còn chút dũng khí đối kháng. Thiếu cốc chủ tha mạng a. Thiếu cốc chủ tha mạng, thiếu cốc chủ, chúng ta sai lầm rồi, tha chúng ta một mạng.